Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, U ám đại quan kiểm soát. Nữ hài tựa hồ biết cái gì? Đường Ninh hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Người biết hắn, tòa này tòa nhà thuộc về La Habana thành đại quan kiểm soát. Ta cùng phụ thân đã từng tham gia qua hắn tổ chức vũ hội. Bella bị sự thật trước mắt dọa sợ. La Habana thành đại quan kiểm soát lại là thần tu sẽ thủ lĩnh. Thật sự là chuyện thú vị. Đường Ninh đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người. Tới đi. Chúng ta hẳn là bái phỏng hắn. Nhưng hắn rất nguy hiểm. Bella có chút sợ hãi. Đừng lo lắng. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Đường Ninh đi thẳng tới ngoài cửa. Gõ nhà trọ đại môn. Nhà trọ đại cửa bị mở ra. Ngài tìm ai? Ngoài cửa người hầu nhìn lấy ngoài cửa một nam một nữ. Thật có lỗi, ta bên cạnh vị này là địa phương lớn nhất đại báo nghiệp lão bản nữ nhi. Chúng ta có chút việc cần cầu kiến đại quan kiểm soát. Làm phiền ngài, Đường Ninh giải thích cho đối phương. Người hầu ra hiệu hai người chờ một lát, trọn vẹn qua thật lâu. Đại môn mở ra, người hầu mời hai người đi vào, mời đi theo ta. Tiên sinh đang thư phòng, tiến vào nhà trọ về sau thấy được phía sau cửa để đó cặp kia quen thuộc. Giày, còn có cái này thân thể đặt ở trên kệ áo hắc bào. Đường Ninh đã xác nhận vị này đại quan kiểm soát cũng là lúc trước đấu bồng đen nam tử. Đến lầu 2 thư phòng, một tên nhìn tương đương cơ trí lão giả chào đón, Bella tiểu thư. Phụ thân của ngươi còn tốt đó chứ? Bella bị dọa phát sợ, không có nghênh đón, đứng tại chỗ, phụ thân còn tốt, hắn để cho ta hướng ngài vấn an. Lúc này cái này cơ trí lão giả đã phát hiện một số quái gì. Hắn ra hiệu người hầu từ gian phòng rời đi, sau đó nhìn Bella bên cạnh người trẻ tuổi, vị này là... Ta là Bella tiểu thư bạn trai, Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc. Đường Ninh giải thích cho đối phương. Đại quan kiểm soát nhìn chung quanh, về sau mở ra thư phòng cửa hông, một đầu lối đi tối thui xuất hiện, như vậy đi. Qua rượu của ta hầm, ta rượu nho không tệ, chúng ta uống một chén, vừa uống một bên đàm. Đường Ninh minh bạch Bella vừa rồi biểu hiện làm cho đối phương đã nổi lên. Lòng nghi ngờ, cái thông đạo này đằng sau có thể không nhất định là hầm rượu. Nhưng dù sao cũng phải đi vào nhìn một cái. Tại cái này ta trong thư phòng động thủ cũng không quá lễ phép. Tiến nhập trong thông đạo bộ, môn bị nhốt, đại quan kiểm soát bưng một cây ngọn nến, yếu ớt ánh sáng nhượng bầu không khí khá là quái dị. Bella nắm lấy Đường Ninh cánh tay, một khắc cũng không dám buông ra. Đến dưới đáy, đây là tầng hầm, bên trong có không ít thùng rượu. Phát tán nồng đậm mùi rượu, Đường Ninh nghi hoặc, chẳng lẽ là mình đa tâm, có lẽ đối với Phương chỉ là thật muốn mời uống một chén mà thôi. Đại quan kiểm soát dùng trong tay ngọn nến dẫn đốt trên vách tường nến. Về sau đi vào thùng rượu trước, mở ra một cái thùng rượu, múc ra 3 chén tửu, nơi này cất chứa lời hảo tửu, ta mang các ngươi nhìn một cái, bưng chén rượu. Đại quan kiểm soát tiếp tục hướng phía trước đi, nói một chút. Các ngươi có chuyện gì? Bella thân thể đang run rẩy, hắn bị dọa phát sợ. Đường Ninh đi theo đại quan kiểm soát đằng sau, La Habana thành xuất hiện một cái quái dị tổ chức. Thần tu sẽ, ta muốn ngài hẳn nghe nói qua đi. Đối phương không có bại lộ trước đó, vẫn phải tiếp tục diễn kịch. Thần tu biết. Đại quan kiểm soát quay đầu nhìn thoáng qua người trẻ tuổi. Tiếp tục hướng phía trước. Lắc đầu nói ra, ta cũng không biết rõ tình hình. Nói một chút, chuyện gì xảy ra, thần tu sẽ các giáo đồ thông qua một số tự mình hại mình hành vi nhập giáo. Mà lại bọn họ sau lưng vẫn giết qua không ít người. Những tên khất cái kia chết đều cùng bọn hắn có chút quan hệ. Ngày hôm qua lên án mạng người chết là thần tu người biết. Có đúng không? Nghe khá là nghiêm trọng. Đại quan kiểm soát quay đầu hướng hai người nâng chén. Ba người cộng đồng uống một ngụm. Sau đó tiếp tục chậm chạp lúc trước. Nhưng là loại chuyện này các ngươi hẳn là qua tìm chị An Sảnh. Án mạng sự tình từ bọn họ phụ trách. Theo ta được biết, chị An Sảnh thủ lĩnh cùng thần tu sẽ thủ lĩnh ở giữa nhận biết. Giữa bọn hắn có chút không thể cho ai biết bí mật. Qua thời An Sảnh không khác tự chui đầu vào lưới. Đường Ninh nhìn chằm chằm đại quan kiểm soát bóng. Lưng, đại quan kiểm soát thân thể hơi hơi rung động. Chỉ là trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tiếp tục hướng phía trước, nguyên lai là dạng này. Vậy các ngươi muốn ta làm thế nào đâu? Đương nhiên là muốn cho ngài nói cho chúng ta biết nội tình. Đường Ninh ánh mắt nhìn đến chung. Quanh đột biến tình hình. Những cái kia trên kệ không phải là thùng rượu. Mà chính là từng cái trong suốt pha lê dụng cụ. Bên trong để đó một số người bộ phận. Bao quát não tử, ruột, còn cố ý bẩn các loại. Bella bị hù kêu lên. Núp ở Đường Ninh sau lưng. Hoảng sợ nói. Ngài cũng là thần tu sẽ thủ lĩnh. Chúng ta lúc trước thấy được hoàng hậu khu hết thảy. Đại quan kiểm soát quay đầu. Đem chén rượu trong tay buông xuống. Gương mặt đã kinh biến đến mức 10 phần khủng bố. Khôi phục tại hoàng hậu khu bộ kia khủng bố bộ dáng. Cười gằn nói. Thật là một cái thành thật nữ hài. Các ngươi biết bí mật của ta. Như vậy ta không có thể để các ngươi từ nơi này rời đi. Nói một chút, ngươi tính xử trí chúng ta như thế nào? Đường Ninh trên mặt ý cười, không có nửa điểm hoảng sợ dấu hiệu, rất dễ dàng, đem bọn ngươi giải phẫu, đem các ngươi bộ phận lưu tại nơi này, sau đó cung cấp ta thưởng thức. Đại quan kiểm soát thanh âm âm lãnh thấu xương, bộ dáng xuất hiện biến hóa cực lớn, thủ trưởng da thịt biến 10 phần thô ráp. Tựa như là vỏ cây một dạng, có thể ngươi chỉ có một người, mà chúng ta có hai cái, tại tuổi tác cùng thể lực ta hẳn là có ưu thế. Đường Ninh nhún vai, đem chén rượu trong tay buông xuống, chén rượu của các ngươi bên trong ta thả một ít gì đó, mà ta đối những vật này miễn dịch, chỗ lấy các ngươi hội ngất đi, trong lúc vô tình chết đi. Các ngươi tới thời gian ta muốn nhất định tận lực tránh đi những người khác. Không có người nhìn thấy. Ta người hầu là ta trung thực nô bộc. Thần tu sẽ thành viên. Hắn cũng sẽ không tiết lộ phát sinh ở nơi này hết thảy. Thật sự là tuyệt diệu kế hoạch. Đường, Ninh vỗ tay. Bên cạnh Bella hôn mê bất tỉnh. Nằm trên mặt đất. Hiển nhiên trong rượu đồ vật lên dược hiệu. Người trẻ tuổi. Lúc này ngươi chẳng lẽ không hẳn là sợ hãi sao? Đại quan kiểm soát nhìn thoáng qua ngã xuống nữ hài. Chờ đợi lấy nam tử trẻ tuổi cũng ngất đi. Thật có lỗi, ta phải nói cho ngài ý đồ của ta. Bella nói qua, chúng ta đã phát hiện thân phận của ngươi. Mà ngài tựa hồ cũng phát hiện. Như vậy tiến vào hầm rượu cũng sẽ không có chuẩn bị. Về phần ta vừa rồi bồi ngài diễn kịch là bởi vì ta phải nghĩ biện pháp nhượng bên cạnh nữ hài tránh. Đi tiếp xuống khủng bố tràng diện, tránh cho hắn về sau làm ác mộng. Hiện tại ngài mê choáng nàng, giúp ta rất nhiều, không bình thường cảm tạ. Đường Ninh đem trên mặt đất nữ hài ôm, đặt ở một chỗ trên kệ, tránh cho bị cảm lạnh. Tiếp xuống ta có chút việc cần ngài thành thật trả lời. Đại quan kiểm soát, nhíu mày, trước mặt người trẻ tuổi cũng không có ngất đi dấu hiệu. Hắn không thể nào hiểu được, ta không hiểu. Ngươi vừa rồi rõ ràng đã uống xong chén rượu kia. Không sai, có thể đơn giản dược tề đối ta không có tác dụng quá lớn. Nhìn ra ngài hiểu một số vu thuật, Đường Ninh trên bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa sáng. Ngươi... Mà ta là một tên hỏa hệ ma pháp sư. Trước mặt người trẻ tuổi là một tên siêu tự nhiên lực. Lượng sở hữu giả, đại quan kiểm soát sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Người muốn biết cái gì? Nói cho ta biết, dâu ơn hát hạ lạc, ta phải tìm tới hắn mới được. Đại quan kiểm soát nhíu mày, ta ta không hiểu ngươi lại nói cái gì. Nếu như ngài không muốn nói lời nói thật, có thể sẽ ăn chút khổ sở. Đường Ninh chậm rãi tới gần trước mặt đại quan kiểm soát, tựa như hôm qua chết tại hoàng hậu khu những cái kia thần tu sẽ tin đồ một dạng. Đại quan kiểm soát hiện tại, rốt cuộc minh bạch, cái này hết thảy đều là âm mưu. Chính mình chui vào đối phương cái bẫy, bại lộ hành tung của mình. Hắn bại hoàn toàn tại đối phương, ta thật không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dâu ơn hát. Là vị kia thợ săn nên thường tổ chức sát thủ đi. Ta cũng không rõ ràng tung tích của hắn. Đường Ninh cảm thấy trước mặt gia hỏa không biết nói. Thật, như vậy liền phải vận dụng một điểm không bình thường quy thủ đoạn mới được. Đi tới đại quan kiểm soát trước mặt, bóp lấy cổ của đối phương, ấn nảy trên vách tường. Bốn mắt nhìn nhau, đồng tử cấp tốc biến hóa, lóe ra ánh sáng màu đỏ. Mà đại quan kiểm soát đồng tử cấp tốc phóng đại, hiện đầy toàn bộ con mắt, sắc mặt tái nhợt, cường đại nhất vu thuật một trong. Độc tâm thuật có thể từ bộ não của đối phương cùng trong trí nhớ đọc đến hết thảy tin tức. Mà hậu quả thì là bị đọc đến người đem biến thành ngu ngốc. Thẳng đến Đường Ninh thủ trưởng buông ra, hắn phát hiện đại quan kiểm soát lời bí mật. Nhưng là cũng không có phát hiện dâu ơn hát tung tích. Như vậy mang ý nghĩa đối phương không có nói láo. Đại quan kiểm soát ngồi dưới đất, ánh mắt tan rã. Đường Ninh về tới nữ hài bên người, đem nữ hài ôm lấy rời khỏi nơi này. Chỉ là hầm rượu cửa bị từ bên ngoài cho đã khóa. Hắn gõ cửa một cái, rất nhanh có người đáp lại. Tiên sinh, sự tình giải quyết đi. Đường Ninh không có học đại quan kiểm soát thanh âm đáp lại, không có vấn đề. Ngươi đến giúp ta một việc, ta bận không qua nổi. Cửa mở ra, dòng người thần sắc mừng rỡ. Thế nhưng là thấy được ngoài cửa người diện mục về sau lập tức kinh hoàng. Hắn muốn tướng môn một lần nữa đóng lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Đường Ninh dùng một cái tay chặn môn. Cự Long huyết mạch có lực lượng cường đại vô cùng. Cái này người hầu rõ ràng không phải là đối thủ. Hắn muốn chạy trốn. Bất quá Đường Ninh trong miệng thấp giọng nói mớ. Cái này người hầu lập tức định ngay tại chỗ. Vô pháp hành động. Ngủ đi. Quên hôm nay phát sinh hết thảy. Đường Ninh ngón tay vuốt ve người hầu cái trán. Người hầu rất nhanh đã ngủ say. Ngã trên mặt đất. Rời đi nhà trọ. Về đi vào trong phòng, Đường Ninh lấy ra một số dược tề vẩy vào Bella trên mặt. Rất nhanh Bella tỉnh lại, thần sắc kinh hoàng, khi nàng phát hiện về tới hai người thuê lại phòng nhỏ về sau mới an tĩnh lại, xảy ra chuyện gì? Ta ngất đi, trong rượu hạ độc, hiện tại hết thảy đều kết thúc. Đường Ninh ngồi ở bên cạnh, cắt tỉa từ đại quan kiểm soát trong đầu cầm tới những tin tức kia. Ý đồ tìm kiếm một số dấu vết để lại. Dâu ơn hát dấu vết để lại. Về sau xảy ra chuyện gì? Ngươi không có té xỉu sao? Bella nghi hoặc hỏi thăm. Ta rất lợi hại may mắn. Hắn cầm nhầm chén rượu. Cho nên hắn cũng hôn mê bất tỉnh. Đường Ninh tìm một cái sứt sẹo lý do. Rất nhanh trên mặt của hắn nổi lên nụ cười. Vị kia đại quan kiểm soát hoàn toàn chính xác không biết dâu ơn hát. Bởi vì dâu ơn hát dịch dung, không ai có thể nhận ra. Nhưng Đường Ninh ngoại trừ, bởi vì hắn nhận đến trên tay đối phương những vết thương kia. Dâu ơn hát có một cái kỳ lạ thói quen. Khi hắn mỗi hoàn thành một đơn sinh ý liền sẽ trên MU bàn tay khắc hạ một đạo vết thương. Tại đại quan kiểm soát trong trí nhớ, có một người như vậy, bọn họ lúc bắt tay có người trên tay có dạng này quy tắc vết thương. Bella suy tư một chút, cái này về sau xảy ra chuyện gì? Về sau ta nghĩ biện pháp mang ngươi rời đi. Hiện tại ngươi có thể chuẩn bị vào ngày mai trên báo chí cho hấp thụ ánh sáng tội ác của hắn. Bao quát chị An sảnh quan viên, phụ thân của ngươi hội làm kiêu ngạo. Đường Ninh đứng dậy mặc quần áo xong. Tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ta phải qua làm một ít chuyện. Tối nay gặp. Bella vẫn muốn hỏi cái gì, nhưng đầu của nàng theo cũ có chút choáng, chỉ có thể nằm ở trên giường, tiếp tục ngủ say. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.